Truyền kỳ chiến thần, chương 2268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2268. Giữa âm thanh ầm ầm, mặt đất như nổi lên một cơn sóng lớn, cả vùng đất nứt nẻ ra, núi non rung chuyển, một hố sụt khổng lồ đột nhiên xuất hiện, linh khí cùng bạo phóng ra, làm cho những người đi theo lão giả phải nhanh chóng chống đỡ tấm chắn được tạo ra bằng linh khí, để tạm thời ẩn nấp và tầm nhìn trên mảnh đất lớn này đột nhiên mở rộng. Đồng tử của lão già co rụt lại, lúc này ông đột nhiên nhìn thấy tân trạm bay tới bên cạnh một cách dày đặc linh khí. Và điều khiến tim ông đập loạn xạ hơn là 7 quả cầu to bằng lòng bàn tay lơ lửng trên tay người phụ nữ đứng bên cạnh ông. Quả cầu này có kết cấu tinh khiết, chứa đầy những dải khói đầy màu sắc và nó liên tục như một con rắn bơi trong đó. Và mỗi khi quay, hoa văn hình thành, nếu nhìn kỹ, nó mang một hương vị huyền bí của đất trời. Đây là hạt thiên châu giác ngộ, chính là 7 hạt thiên châu lĩnh ngộ. Lão giả nhận ra điều này ngay lập tức sửng sốt không tin nổi. Ngộ đạo tiên châu chính là bảo vật cổ xưa đã thất truyền từ lâu, trong đó ẩn chứa khí tức của tiên nhân thượng cổ truyền lại, sử dụng vật này có thể nhanh chóng ngộ ra con đường đạo lý của trời đất. Ở trên thượng giới đại lục đã từng xuất hiện một viên ngộ đạo tiên châu, gây ra một trận chiến khốc liệt, kết quả là hàng loạt môn phái đã bị tiêu diệt. Mà lúc này trước mặt vậy mà lại có đến 7 viên. Mà điều càng khiến cho đồng tử của lão già co rút hơn nữa chính là người phụ nữ bên cạnh tân trạm thế mà lại trao 7 viên ngộ đạo tiên châu chân quý này vào tay anh ta. Lão già trong nhất thời chưa hồi thần lại được, nơi này sẽ xuất hiện kỳ chân dị bảo gì, hơn nữa là người cùng tân trạm ở bên nhau. Ám ảnh minh, giao kho tàng báu vật lớn ra đây. Mà ở ngoài linh khí hỗn loạn, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét phẫn nộ, rõ ràng chính là bang chủ bang Ngọc Huyết phát ra tiếng rít gào chấn động. Kho tàng báu vật lớn, bang Ngọc Huyết, ta hiểu rồi. Lão già như bị sét đánh, nhìn thấy ánh mắt châm chọc của tân trạm, lập tức thi triển truyền tống trận dịch chuyển rời khỏi nơi đây, ông ta tức giận máu huyết toàn thân sôi trào, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cảm ơn ám ảnh minh các người đã giúp tôi giữ chân bang Ngọc Huyết. Viên ngọc này, tôi sẽ lấy đi. Trước khi rời đi, tân trạm nhẹ giọng nói. Thằng nhóc thôi, ngươi quay lại cho ta. Chấm, lão già điên cuồng lao vào, kết quả lại lao vào khoảng không. Trong một cái chớp mắt ông ta đã hoàn toàn hiểu được. Không có gì lạ khi tên này khiêu khích, thậm chí không tiếc lấy thân mạo hiểm. Ông ta vốn dĩ cho rằng đây là cơ hội tốt để giết chết tân trạm, nhưng cũng không muốn hoàn toàn bị đối phương lợi dụng. Hóa ra là đã phát hiện ở đây có kho tàng bảo vật lớn nên để cho chính mình đến để kéo chân bang Ngọc Huyết. Cuối cùng, chính mình mất 100 năm tuổi thọ, đồng thời cũng hao tổn nhiều cường giả của ám ảnh minh, nhưng cuối cùng lại giúp tân trạm lấy đi ngộ đạo tiên châu. Nhìn thấy tân trạm hoàn toàn biến mất, lão nhân tức giận ngửa mặt lên trời giống to. Hộc hộc hộc, mà lúc này, tu sĩ của bang Ngọc Huyết đã vọt lại đây. Kho tàng báu vật lớn ở đâu? Lão già kia, ông giấu kho tàng báu vật lớn ở đâu? Cách chương,